Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1123, chương 1103, mị hoặc thanh âm. 100 mét khoảng cách theo ám dạ chi hổ xông ra, trong nháy mắt rút ngắn, tại lao ra trong nháy mắt, ám dạ chi hổ thể nội lực lượng điên cuồng dâng trào. Bị hắn liên tục không ngừng địa rót vào đến hắn hợp kim chi thủ bên trên. Khiến cho cái kia bị hợp kim chi tay nắm chặt lấy hắc kiếm tại thời khắc này bộc phát ra một cỗ sụp. Đổ hết thảy khí tức đến. Vô số năng lượng màu đen tại hắc trên thân kiếm ngưng tụ. Phảng phất một đầu màu đen long hổ tại lúc này chậm rãi thức tỉnh. Lộ ra nó hung lệ răng nanh. Diệt nhật long hổ chém. Trong nháy mắt tiếp theo. Ám dạ chi hổ trong tay hắc kiếm mãnh liệt mà đối với thâm uyên chi chủ nổi giận chém xuống. Một kiếm này, uy thế vô song, hung mãnh vô địch, càng là dung nhập sở ra tuyệt kỹ ba trọng cảnh giới bên trong phá giáp thanh hồng. Sắc bén cùng cực, thế bất khả đáng, giống, long hổ rít gào, to lớn kiếm khí màu đen tại thời khắc này tựa như hóa thành một con rồng hổ hình bóng mang theo. Diệt thế chi uy hướng về phía thâm uyên chi chủ bất ngờ mà đi. Cái kia che khuất bầu trời. Hùng mãnh vô song uy thế so với trước đó chém xuống hung thú cửu anh một kiếm kia chỉ có hơn chứ. Không kém. Cường đại đến không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Thâm uyên chi chủ toàn bộ tầm mắt đều bị cái này che khuất bầu trời. Hùng mãnh vô song kiếm khí thay thế. Thiên tuyệt. Đây chính là ngươi sau cùng thủ đoạn a. Nếu như là lời nói. Như vậy bản vương chỉ có thể nói ngươi quá mức ngây thơ. Ngẩng đầu lên nhìn chăm chú lên cái kia che khuất bầu trời kiếm khí. Thâm uyên chi chủ trên mặt không có chút nào biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Đông, theo thâm uyên chi chủ lời nói rơi xuống. Tại mọi người cái kia chấn kinh cùng hãi nhiên ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Thâm uyên chi chủ toàn thân bị huyết sắc hồng quang chỗ vờn quanh kiện hàng. Cầm trong tay thâm uyên chi nhận. Hóa thành một đầu cự mãng vậy mà trực tiếp đem cái này cái kia bạo sông mà đến kiếm khí phóng đi. Tại cái kia ngập trời kiếm khí màu đen phía dưới. Thâm uyên chi chủ thân thể là như vậy nhỏ bé. Nhưng là trên người hắn khí thế nhưng không ai dám coi nhẹ. Tại thâm uyên chi nhận bên trên. Năng lượng màu đỏ ngòm ngang dọc vờn quanh. Tại nó nơi tay cầm vị trí. Một cái hình thoi mắt rắn tại lúc này chậm rãi mở ra. Càng khủng bố hơn khí thế tại thâm uyên chi nhận lên nở rộ. Quỷ mãng khiếu thiên đâm. Oanh, suy kéo. Nháy mắt sau đó. Tại mọi người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Thâm uyên chi chủ thân thể hoàn toàn bị kiếm khí màu đen nuốt mất. Biến mất không còn tăm tích. Tựa như là bị vô số kiếm khí màu đen cho xé rách trở thành hư vô. Thâm uyên chi chủ chết. Thâm uyên chi chủ bại a. Thâm uyên chi chủ thực sự bại. Nhìn qua một màn này. Nồng đậm hoảng hốt thanh âm thì là từ mọi người miệng bên trong truyền ra. Oanh xùy. Nháy mắt sau đó. Chướng mắt huyết sắc quang mang tại cái kia khổng lồ kiếm khí màu đen bên trong lúc đó nở rộ. Tại mọi người cái kia hãi nhiên ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một cỗ bàng bạc hấp lực tại thâm uyên chi nhận lên bạo phát. Ám dạ chi hổ kiếm khí tuy nhiên sắc bén cương liệt. Nhưng là tại thời khắc này lại không có mục tiêu. Đối mặt thâm uyên chi nhận lên bạo phát đi ra bàng bạc hấp lực. Lại không có chút nào tác dụng đến. Tại mọi người rung động cùng hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Từ ám dạ chi hổ hắc kiếm bạo phát đi ra sắc bén kiếm khí thì giống như gặp được nó thiên địa. Không có nhấc lên mảy may gợn sóng. Thâm uyên chi chủ Gatter trong tay thâm uyên chi nhận liền tựa như có thể thôn phệ hết thảy hắc động. Cái kia hung mãnh sắc bén. Thế bất khả đáng. Chảm phá vạn vật kiếm khí thì là giống như nuốt chửng đồng dạng bị thâm uyên chi nhận hấp thu. Hấp thu hết ám dạ chi hổ thi triển đi ra kiếm khí. Thâm uyên chi chủ Gatter trong tay thâm uyên chi nhận tựa như sống tới. Phóng xuất ra quang mang trở nên càng thêm sáng chói. Vẻn vẹn trong nháy mắt, cái kia che khuất bầu trời kiếm khí màu đen chính là bị thâm uyên chi nhận hoàn toàn hấp thu. Nguyên bản cái kia bàng bạc sắc bén, che khuất bầu trời kiếm khí, tại thời khắc này không còn sót lại chút gì. Phốc phốc, kiếm khí màu đen bị hấp thu. Một trận luồng gió mát thổi qua, ám dạ chi hổ cùng thâm uyên chi chủ Gutter thân hình chính là hiển lộ ra. Tại mọi người cái kia hoảng sợ rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Thâm uyên chi chủ Gutter cầm trong tay thâm uyên chi nhận mang theo hấp thu kiếm khí màu đen dư uy. Mãnh liệt mà đâm về cái kia tránh tránh không kịp ám dạ chi hổ thân thể. Sắc bén thâm uyên chi nhận trong nháy mắt đem hắn thân thể xuyên thủng. Đỏ tươi huyết dịch nhất thời từ ám dạ chi hổ miệng bên trong phun ra. Lộ ra là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Thân hình hắn cũng là tại thời khắc này trong lúc đó ngưng kết. Trên mặt hiện ra một vòng tái nhợt chi sắc đến. Đỏ tươi huyết dịch theo khóe miệng của hắn rơi xuống. Thiên tuyệt, gặp lại. Trong nháy mắt tiếp theo, thâm uyên chi chủ tay phải thành trường. Năng lượng vờn quanh ngang dọc, mang theo khủng bố uy thế hung hăng ấn tại ám dạ chi hổ trên ngực. Phốc phốc, khủng bố trưởng lực trong nháy mắt bạo phát. Tiếng xương gầy lặng yên ở giữa vang lên. Ám dạ chi hổ thân thể tại mọi người cái kia rung động trong ánh mắt giống như một chi rời dây cung. Tiễn đồng dạng bay ngược mà ra, hung hăng bắn về phía nơi xa. Đỏ tươi huyết dịch tại giữa không trung vẩy ra một đạo dễ thấy cùng cực đường vòng cung đến. Giờ khắc này, ám dạ chi hổ hiển nhiên là bị thương nặng, sắp gặp tử vong. Xuy xuy xuy đinh, ám dạ chi hổ cầm trong tay hắc kiếm, tại trên mặt băng trượt, trọn vẹn lui lại 100 mét phương mới đứng vững thân hình. Sắc bén hắc kiếm cùng mặt đất ma sát, phát ra tiếng xèo xèo vang đến. Tại cứng rắn tầng băng phía trên lưu lại một điều dài đến 100 mét kiếm ngân đến. Còn chưa đủ a, gian nan ngẩng đầu, nhìn về phía trước cái kia lông tóc không thương thâm uyên chi chủ. Ám dạ chi hổ cố nén thể nội truyền đến kịch liệt đau nhức. Cắn chặt hàm răng, nắm tay bên trong quỷ kiếm, truyền ra thanh âm lạnh như băng đến. Sau đó, hắn từ trong túi quần móc ra một bình tạo hình đặc biệt bình nhỏ đến. Bên trong chứa tản ra nồng đậm nóng dực khí tức màu cam dịch thể. Còn chưa có chết, thiên tuyệt, nhìn không ra, mạng ngươi cũng rất cứng rắn. Nhìn thấy ám dạ chi hổ vậy mà không có chết, thâm uyên chi chủ trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ kinh ngạc đến. Nhìn về phía ám dạ chi hổ trong ánh mắt mang theo nồng đậm thưởng thức. Nhịn không được lại một lần nữa mở miệng mời chào. Bây giờ toàn bộ hắc ám thế giới đều là bản vương. Thiên tuyệt, người nếu là đi theo ta, toàn bộ hắc ám thế giới trừ bản vương, người chính là tôn quý nhất vương. Như thế nào? Xa xa xa, ám dạ chi hổ cũng không trả lời. Một cái tay dẫn theo hắc kiếm, một cái tay đem bình nhỏ nắp bình vặn ra, cất bước lại một lần nữa hướng về thâm uyên chi chủ bước đi. Chấp mê bất ngộ đồ, vật, đi chết đi, nhìn lấy cái kia đi tới ám dạ chi hổ. Thâm uyên chi chủ trong mắt lóe lên một tia sát ý. Miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng. Cầm trong tay thâm uyên chi nhận. Thẳng đến ám dạ chi hổ mà ra. Vĩnh biệt, huynh đệ của ta. Thấy thế, ám dạ chi hổ cái kia bị mũ rộng vành che lấp khuôn mặt không khỏi hiện ra một vòng đã lâu nụ cười. Miệng bên trong truyền ra thì thào lời nói tới. Sau đó, hắn cầm trong tay bình nhỏ bỗng nhiên đặt ở bên miệng. Mở to miệng muốn đem trong bình cái kia màu cam dịch thể nuốt vào bụng bên trong. Mấy người các ngươi thối nam nhân, có phải hay không cảm thấy gạch ngói cùng tan thì rất xuất khí? Liền có thể bày ra các ngươi cái gọi là đại nam tử mị lực. Nhưng vào lúc này, tràn đầy nồng đậm mị hoặc chỉ ý yêu nhiêu gợi cảm thanh âm lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa. Vang lên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.